Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 414. Chính văn chương 414 lòng dạ rất sâu lấy lại tinh thần lúc sau. Từng đạo giống như sói đói hung ác ánh mắt dịch tới rồi Mục Vân Giao trên người. Nhìn chằm chằm khẩn Mục Vân Giao mở miệng nói. Thiếu niên, ngươi là ai? Vì sao đại sư huynh đối với ngươi liên tiếp lộ ra tươi cười? Ta không quen biết hắn, Mục Vân Giao bất đắc dĩ mà nhún vai. Liền từ dòng người trung tễ đi ra ngoài, đi đến A Mạn Đạt bên người. Đi mau, Mục Vân Giao nhìn còn ngốc lăng A Mạn Đạt ra tiếng nói. Hảo, A Mạn Đạt nghe vậy, liền thừa dịp những cái đó nữ đệ tử không phản ứng lại đây. Lôi kéo Mục Vân Giao ống tay áo vội vội vàng vàng mà hướng tới cùng Như Tiêu Hàn ước định tốt địa. Phương đi đến, có lẽ là đi được sốt ruột, A Mạn Đạt không cẩn thận đụng phải một nữ tử, còn không có ngẩng đầu, liền vội vàng xin lỗi. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, không có việc gì, cung tiêm tuyết nhu nhu thanh âm ở A Mạn Đạt đỉnh đầu vang. Lên. Xin lỗi, A Mạn Đạt thấy là cung tiêm tuyết, lại nghĩ tới Lam Huân phía trước nói qua nói, lại nói thanh khiểm, liền tưởng từ bên người nàng qua đi, chúng ta đã gặp phải 3 lần, nếu tương ngộ đó là duyên phận, không bằng chúng ta giao cái bằng hữu như thế nào. Cung tiêm tuyết kéo lại A Mạn Đạt ống tay áo, hơi hơi mỉm cười, ôn nhu nói. Ta kêu Lạc Amani, Mục Vân Giao thấy A Mạn Đạt đầu lại đây cầu cứu ánh mắt. Theo sau đối với cung tiêm tuyết nhàn nhạt mà nói. Ta kêu cung tiêm tuyết, như sư muội ra ra đại trưởng lão vừa lúc cũng là ta sư tôn, cung tiêm tuyết thấy thế. Trên mặt ý cười càng sâu, cũng tự giới thiệu nói. Ta kêu A Mạn Đạt thấy Mục Vân Giao đều lên tiếng. Cũng yên tâm mà mở miệng nói. Bất quá vẫn là hơi hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Như Tiêu Hàn thế nhưng sẽ là Hỏa Dương Đan Tông đại trưởng lão cháu gái. A Mạn Đạt, Lạc Âm, các ngươi như thế nào ở chỗ này? Không phải nói tốt ở phía trước địa phương tập hợp sao? Lam Huân kéo Như Tiêu Hàn cánh tay đi đến Mục Vân Giao cùng A Mạn Đạt trước mặt. Nhăn nhăn mày, oán giận nói, Như sư muội, cung tiêm tuyết thấy Như Tiêu Hàn lại đây. Đối với nàng ôn nhu nói, ân, Như Tiêu Hàn lạnh lùng mà quét mắt cung tiêm tuyết. Không tình nguyện mà lên tiếng, chúng ta đi mau, cơm chưa không ăn, ta đều mau chết đói, Lam Huân giống như là không phát hiện cung tiêm tuyết người này giống nhau. Nhìn mắt Mục Vân Giao cùng A Mạn Đạt, theo sau lại mở miệng nói, đối với không thích người, mặc kệ thân phận của nàng địa vị như thế nào. Lam Huân từ trước đến nay là sẽ không cấp đối phương cái gì sắc mặt tốt, Simonser, chúng ta đi. Trước một bước Mục Vân Giao nhìn mắt có chút xấu hổ cung tiêm tuyết. Bỏ xuống như vậy một câu, liền lôi kéo A Mạn Đạt rời đi. A Mạn Đạt, Lạc Âm, các ngươi làm gì cùng nữ nhân kia đi như vậy gần. Đều cùng các ngươi nói nàng không phải người tốt, các ngươi như thế nào cũng không tin đâu. Đi được xa hơn một chút một ít, Lam Huân mới nhìn Mục Vân Giao cùng A Mạn Đạt lời nói thấm thía mà mở miệng nói. Là ta không cẩn thận đụng vào nàng, cho nên nhiều lời vài câu A Mạn Đạt áy náy mà nhìn mắt Lam Huân nói. Thì ra là thế, dù sao các ngươi phải nhớ kỹ cách xa nàng điểm mần ni, Lam Huân nghe vậy. Nhún vai, theo sau lại một lần nhắc nhở nói. Cung tiêm tuyết xác thật không đơn giản. Nàng người này lòng dạ rất sâu, các ngươi về sau tận lực thiếu cùng nàng giao tiếp vẫn luôn trầm mặc không nói Như Tiêu Hàn cũng. Ra tiếng nói, cung tiêm tuyết nói ngươi là đại trưởng lão cháu gái, mà nàng là đại trưởng lão đệ tử, Mục Vân Giao ngước mắt nhìn cảm xúc mạc danh hạ xuống Như Tiêu Hàn. Mở miệng nói, là cái dạng này, cung tiêm tuyết từ 10 tuổi liền tới Hỏa Dương Đan Tông. Lúc sau bái ở ông nội của ta môn hạ, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.